Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tái chiến Kyogre. Buổi chiều, Hàn Thư Tề vụng trộm cho Diệp Ly một cái Pokebo. Diệp Ly cũng không có thời gian nhìn, chắc hẳn là Charmander. Diệp Ly suy đoán cái này Charmander hẳn là Hàn Diệp nhà. Hàn Thư Tề cái này hộ muội cuồng ma muốn cho Diệp Ly giúp Hàn Diệp Nhã đem Charmander bồi dưỡng tốt. Ban đêm cơm nước xong xuôi, chờ Dragon Knight cầm chén tẩy về đến phòng, Diệp Ly lập tức tiến tới. Dragon Knight, thần thú có đánh hay không? Dragon Knight, hoa ngô, Diệp Ly khoát tay. Ngươi không mập, ngươi rất mạnh, ngươi chỉ là trời sinh dài dạng này. Lần trước cái kia Kyogre thế nhưng là rất muốn cùng ngươi đánh. Lần trước nó không phục, lần này nhất định phải đánh phục nó. Dragon Knight tròng mắt đi dạo, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Ly xuất ra Dragon Knight Pokebo, đem nó thu vào qua. Du hí thế giới, Diệp Ly xuất hiện tại Slateport City. Theo phía trên đường đi lên, rất nhanh liền đi vào số 110 đường. Số 110 đường thông hướng ba cái địa phương: Slateport, Cổ Thần Trấn, còn có Movin City. Có người nói trực tiếp từ Cổ Thần Trấn tới không phải. Còn quấn lớn như vậy cái vòng, nhưng là trò chơi cũng là trò chơi. Cổ Thần Trấn tới có một mảnh biển, căn bản không qua được. Ngươi chỉ có thể vòng quanh vòng. Diệp Ly đem thông hướng Cổ Thần Trấn số 103 dưới đường mặt NPC đánh. Phía trên đánh không, cần cát mới có thể đi lên. 110 đường dưới cầu có một cái phòng nhỏ. Diệp Ly cũng muốn đánh, bởi vì bên trong có thể cầm tới một cái rare candy. Nhưng là bên trong đồng dạng cần cát, cho nên Diệp Ly cũng không có đánh. Tiếp tục hướng phía trước đi, tại bụi cỏ một bên. Diệp Ly nhặt được một cái chí mạng công kích. Cái này đạo cụ là trong chiến đấu sử dụng, có thể đề cao đánh trúng yếu hại tỷ lệ. Lại đánh một cái NPC về sau, Diệp Ly lần nữa gặp phải Xuân Tử. Này, Diệp Ly, đã lâu không gặp. Ta tìm kiếm Pokemon thời điểm, chính mình Pokemon cũng thay đổi mạnh. Như vậy, để chiến đấu một trận đi. Nói xong, xuất ra Pokebo thả ra Kyogre. Kyogre vừa xuất hiện, thiên ngay lập tức mây đen dày đặc, bắt đầu dưới lên mưa to. Mẹ nó, lần này tăng thêm đặc tính mưa xuống. Bất quá Diệp Ly cũng không phải rất lợi hại hư. Dù sao lần trước hắn chỉ huy kỹ thuật quá kém, lần này cũng không đồng dạng. Trải qua vô số đối chiến, Diệp Ly lòng tin tràn đầy. Diệp Ly xuất ra Pokebo thả ra Dragon Knight. Wow, Dragon Knight sau khi ra ngoài khinh thường nhìn một chút, Kyogre liếc một chút, kêu một tiếng. Thế nhưng là Xuân Tử biểu lộ bất vi sở động, trực tiếp mở miệng, xia câu. Kyogre miệng phun một vệt sáng xanh, quét về phía toàn bộ đối chiến trận. Theo nó dưới thân bắt đầu, nước lấy cực nhanh tốc độ đông lạnh thành màu trắng băng khối. Băng khối lan tràn, trong nháy mắt, nước ngầm bên trong đột nhiên thoát ra từng cây cự đại băng chùy. Trên bầu trời mưa biến thành băng khối chất dẫn, cả mảnh trời khoảng không trong nháy mắt bị đông lại. Dragon Knight cũng bị đông tại bên trong, biến thành một khối cự khối băng lớn. Diệp Ly cóng đến run lẩy bẩy, sắc mặt khó coi, bắt đầu một vòng mới hoài nghi nhân sinh. Cái này cái gì đồ chơi? Xia câu cùng trời mưa xuống như vậy xứng sao? Thế mà so sô cô la vẫn xứng. Toàn bộ đối chiến trận đều bao phủ tại xia câu bên trong. Muốn tránh đều tránh à không? Phanh, băng khối vỡ vụn. Dragon Knight đã ngất đi, từ trên bầu trời rơi xuống. Diệp Ly vội vàng đem nó thu nhập Pokebo. Nhìn trong tay Pokebo, Diệp Ly sắc mặt âm tình bất định. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Người nào nói cho ta biết một chút phải đánh thế nào? Ủm nặng bao nhiêu lân phiến Dragon Knight thế mà một chút đều không kháng chủ. Nhà thiết kế, đi ra đơn đấu, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Diệp Ly thả ra Dratini. Dratini đi ra vừa nhìn thấy đối diện là Kyogre. Tại cổ thần trấn trí nhớ trong nháy mắt hiện lên. Trên mặt cùng trong mắt hoảng sợ tràn ngập. Xoay người chạy, Diệp Ly im lặng. Người tốt xấu lấy ra chút khí thế a. Sau đó Kyogre lại là một cái sớp. Dratini lại không. Diệp Ly đành phải thả ra Clea. Lại là một cái sớp. Clea cũng không có. Diệp Ly vốn cho là kết thúc. Kết quả chờ rất lâu còn không có kết thúc. Chờ chút. Tốt giống mình còn có một cái Pokemon a. Đúng. Charmander tới. Không nghĩ tới Hàn Diệp nhạ Charmander đi theo chính mình ngày đầu tiên liền bị thần thú đánh chết. Thật sự là làm khó nó. Charmander sau khi ra ngoài vừa nhìn thấy Diệp Ly. Nhất thời nhãn tình sáng lên. Chờ quay người nhìn thấy cự đại Kyogre lúc. Nhất thời mộng bức. Sau đó nó nghênh đón là một cái sóng lớn. Diệp Ly mắt tối sầm lại. Xuất hiện tại Slateport City trung tâm Pokemon cửa. Ngồi xổm ở trung tâm Pokemon cửa, Diệp Ly bắt đầu một vòng mới hoài nghi nhân sinh. Xia câu kỹ năng này ở trong game thực rất lợi hại gân gà. Tuy nhiên có thể miểu sát, nhưng là tỷ lệ chính xác cực thấp, lại chỉ có 5 điểm PP, cho nên bình thường đều không ai lưu kỹ năng này. Nhưng là tại trong hiện thực kỹ năng này tuyệt đối không thể xem thường. Phải biết tránh thức Kyogre kỹ năng phát động về sau, có thể trong nháy mắt đóng băng nguyên một phiến hải vực. Tuy nhiên xuân tử Kyogre theo tránh thức Kyogre còn không có cách nào so. Nhưng là xia câu phối hợp trời mưa xuống, cả mảnh trời khoảng không đều bị đóng băng, cũng là rất lợi hại khó giải. Lại thêm xia câu uy lực cực lớn, còn có hệ ai kỹ năng đối Dragonite khắc chế. Dragonite càng vốn gánh không được. Phải làm sao cho phải? Chờ một chút, đã trời mưa xuống đánh không lại, có thể cải biến khí trời a. Diệp Ly con mắt đột nhiên sáng lên. Có thể cải biến khí trời Pokemon có rất nhiều, tỉ như Groudon đặc tính, còn có Charizard có thể học hội Sunnyside. Groudon cũng đừng nghĩ, khẳng định tiếp xúc không đến. Mà bây giờ để Hàn Diệp nhạ Charmander tiến hóa thành Charizard học hội Sunnyside hiển nhiên lại không thực tế, chỉ có thể tưởng tượng nó Pokemon. Chờ chút, Torkoal giống như cũng được. Nó đặc tính giống như cũng là ánh sáng mặt trời. Mà lại Diệp Ly nhớ kỹ Hàn Thư Tề liền có một cái Torkoal. Nếu không, đem hắn Torkoal mượn tới. Dù sao chỉ là cải biến khí trời, cũng không cần quá mạnh. Hiện tại qua mượn Torkoal có chút không thực tế. Diệp Ly đành phải trước soát Charmander nỗ lực đáng. Diệp Ly xuất ra Pokeball thả ra Charmander. Charmander vừa ra tới cũng có chút hơi sợ nhìn một chút xung quanh. Xác định không có to lớn gì đồ, vật về sau mới buông lỏng một hơi. Sau đó vui vẻ xông Diệp Ly chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Ly. Đầu càng không ngừng cọ lấy Diệp Ly ở ngực. Diệp Ly sờ sờ Charmander đầu. Thuộc tính hiển hiện, Charmander kỹ năng, gọi tiếng màn khói bắt Fury Swipe Dragon Rage nỗ lực giá trị. Sinh mệnh, 23 công kích, 32 phòng ngự, 10 đặc công, 30 đặc biệt phòng, 15 tốc độ, 35 cá thể giá trị. Sinh mệnh, 27 công kích, 23 phòng ngự, 23 đặc công, 24 đặc biệt phòng, 22 tốc độ, 27 Hàn Diệp nhạ Charmander cá thể còn có thể. Xem ra không phải mua, hẳn là Hàn Thư Tề chuẩn bị cho nàng. Trong hiện thực Pokemon cá thể là có thể thông qua các hạng số liệu phân tích đi ra. Cá thể tốt Pokemon liên minh là sẽ không lấy ra bán. Có cái hảo ca ca cũng là tốt. Cái gì đều giúp nàng an bài tốt. Lộ trình một mảnh bằng phẳng. Này giống ba mẹ mình a. Liền cho hắn từng con sẽ làm nội trợ phá Dragonite. Sau đó Pokemon cũng không chuẩn bị cho mình. Tiền cũng chỉ cho 1 vạn khối. Diệp Ly còn đến tự nghĩ biện pháp. Rất muốn có người ca ca à. Diệp Ly mang theo xác mang đơ. Tại số 110 đường trong bụi cỏ xoát đứng lên. Bên này gặp được bình thường đều là điện quang thú. Còn có Otis, xác mang đơ đánh nhau vẫn tương đối nhẹ nhõm. Trên đường, Diệp Ly hao phí 3 cái Pokebo. Bắt một cái Otis. Otis ở trong game là một cái không tệ công năng tính Pokemon. Có thể học hội Flash, Rock Smash mà lại tự mang kỹ năng Sweet Sand. Sweet Sand tác dụng vẫn là rất lớn. Có chút hy hữu Pokemon phải dùng Sweet Sand gặp. Cũng tỉ như cái thứ tư đạo quán phía dưới dùng Sweet Sand có thể gặp tó kích. Mà lại đánh xong cái thứ ba đạo quán hắn cần Rock Smash thuật trợ giúp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.